Chương 119, đừng đùa, trò chơi này không thích hợp ngươi. Toàn bộ đám người, tất cả lâm vào mộng bức trạng thái. Tại tân thủ thôn xoay quanh cái này đặc biệt sao là một loại như thế nào tao thao tác mặc bạch thủy chi nữ thân. Đi ra ngươi không biết rõ làm sao thao tác nói, liền mở ra bên phải cửa sổ liên hệ kiện vị. Sau đó từ công năng cột bên trong, dẫn nhập đàn trò chuyện giao diện. Thủy chi nữ thân, hoa rốt cuộc có thể nói chuyện thiếm, thật là đáng sợ lùi hải xệ, ta cảm thấy cho ngươi những lời này càng đáng sợ hơn. Ở trong game có thể mở đàn trò chuyện, đây không phải là thưởng thức sao thủy chi nữ thân, à là như vậy sao, ô ô ô, ta mới vừa rồi tiến vào thời điểm, cảm giác mình giống như là xuyên Việt đến mới tinh thế giới xa lạ. Mà còn trên tay cũng không có điện thoại, cảm giác mình muốn chết xạ hòa mù dạ, nếu như trong trò chơi có thể xuất hiện điện thoại, đó mới thật là muốn chết. Mặc bạch thủy chi nữ thân, cho nên đây chính là ngươi nghỉ chân tân thủ thôn lý do rất đồng, phi thường đặc biệt. Thủy chi nữ thân, tân thủ thôn là người này, loại thôn tên sao cái kia gọi ạ dạ hẻm đại bá người rất không tồi đây, sẽ chỉ cho ta đường. Bất quá hắn luôn là lặp lại 937 một câu nói này, cảm giác thật là ngu a đông phương bạch, xì dì cụ dô cô, ta đã không nói gì. Mặc bạch, không, ngốc đến người là ngươi, bằng hữu. Ngươi vì cái gì sẽ cùng một cái tân thủ thôn lào bá đối thoại đến bây giờ, ngươi không thấy trò chơi công lược sao tính, ngươi chính là đừng đùa. Trò chơi này không thích hợp ngươi. Thủy chi nữ thân, cái gì à, người ta mới không có chỉ cùng ạ dạ hẻm đại bá nói chuyện. Còn có thợ rèn hạ, tiểu nam hài gú nạ, cửa hàng may rèn nhi, ta đều có cùng với các nàng nói chuyện phiếm á còn như ngươi nói công lược, đó là cái gì cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ, chứ không đề cập tới công lược. Phía trước ta tại tổ đội giọng nói chuyện, ngươi không có nghe rõ sao phía trước ta có nói qua tới ả sgặt rừng rậm u ám cửa tập hợp đi. Thủy chi nữ thần khu, đúng, đúng. Ta có hỏi qua trưởng thôn đại nhân rừng rậm u ám phương vị. Nhưng là hắn nhắc nhở ta, phải tìm 10 con nổi điên ma giác thỏ. Mặc bạch, đó là nhiệm vụ. Ngươi tiếp tân thủ nhiệm vụ. Thủy chi nữ thần khu, thỏ nói, hẳn là tại trại chăn nuôi đi. Trong thôn này, chẳng lẽ không có trại chăn nuôi sao mặc bạch, thần đặc biệt sao trại chăn nuôi. Ngươi vì cái gì xe run nở dê tình huống hiện thật tới đưa vào trò chơi mà còn cho dù có trại chăn nuôi, sẽ dưỡng ma giác thỏ loại này rõ ràng nghe vào chính là ma thú quái vật sao thủy chi nữ thần. Không có sao chúng ta thiên giới trại chăn nuôi, liền có quyển dưỡng ngân phi ngựa a bất quá những người này rất ồn ào na ho, không một chút nào an tĩnh, mà còn bị cho ăn thời điểm ánh mắt rất cứng ngắc. Nhìn có chút ngây ngốc. Bỡ lạ, mạo muội hỏi một chút, ngươi cho bọn họ cái gì thủy chi nữ thân khu, nổ sườn lợn rán thuận tiện nhấc lên, đây cũng là ta thích ăn nhất thức ăn mặc bạch, đông phương bạch, xạ họa mù dạ, cù rồ xạ kỳ ý chi gô, ẹt rèn xảo su kè, cho ngựa cho ăn nổ sườn lợn rán, phi thường mới mẻ ý tưởng. Những kia thiên mã, không có xa đọa thành ác ngộng sao ta chi kỷ là kẻ ngu, sợ rằng tại nàng dưới ảnh hưởng. Đại nào đều đã hoàn toàn thoái hóa đi. Đã như vậy, còn nói gì xa đoạn? Thủy chi nữ thân khu, có gì không đúng sao mặc bạch, ngựa, là ăn cỏ. Thủy chi nữ thân khu, a phía sau thêm một như bị sét đánh biểu tình. Ô nhi, ta cảm thấy đến đứa nhỏ này thật có thể đem ra bảo canh. Mặc bạch, ai tính? Rất khuya, mọi người tán đi. Ngày mai nên lên lớp, đi làm đi làm. Đông phương bạch, a. Hai ngày nữa chúng ta nơi này có vai diễn xem. Có muốn tới sao mặc bạch, cái gì vai diễn xạ hòa mù dạ, cuối tuần nói, ta phải có thời gian. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, giống như trên. Cô bày à si, là có cái gì đại hình diễn xuất sao có chút muốn đi à, nhưng là chúng ta vạn ác lao bản sợ rằng không cho phép. Đông phương bạch, ta dự định đi một chuyến tung sơn, cho ta đồ đệ báo thủ. Mặc bạch, ngươi đồ đệ ngươi khi nào thu đồ đệ đông phương bạch. Mấy ngày trước Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm thời điểm. Shizuku Zoko, ta xem qua đoạn này ký ức, là cái kia tung sơn phái âm như cái kia gọi Lưu Chính Phong nam nhân, tựa hồ là hành sơn đại diện thủ lĩnh, cả nhà đều bị tung sơn người giết mặc bạch, đó là gọi trưởng môn, không cứ gọi thủ lĩnh. Đông Phương Bạch, ngươi thu người nào Đông Phương Bạch, Khúc Dương cháu gái. Mặc bạch, Khúc Phi Yên sao có thể, tên đồ đệ này không tệ. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ. Hừ hừ không phải nam tính đồ đệ ngươi thở phào mặc bạch, tại sao phải nói ra, có mấy lời để ở trong lòng liền tốt. ngươi có hiểu hay không sự tình A, tiểu sửa đổi một chút. Himuto, A mang ta lên cuối tuần ta rảnh bất tử chi vương Himuto, phỏng chừng bọn họ là muốn giết người. Ngươi cảm giác mình có thể tiếp nhận sao Himuto, giết, giết người ta chi kỷ là kẻ ngu, dù sao, đây là báo thù cuộc chiến. Ta không phải tiểu học sinh, nói cao lớn như vậy trên, kỳ thực chính là nghĩ gây sự đúng không cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, tùy các ngươi đi, ta không đi. Bất quá ta vẫn là khuyên các ngươi hiền lành. Tiếu ngạo giang hồ thế giới như thế kia sợ rằng không chịu nổi các ngươi chơi đùa. Ezen Sasuke, ta có thể làm một danh sách thuần khán giả sao mặc bạch, lời này của ngươi nói, tựa hồ đối với võ hiệp có hứng thú muốn đi học cái gì tuyệt thế thần công các loại thức thần kỳ kỳ hủ, ích tả kiếm phổ mặc bạch, phốc ta chi kỷ là kẻ ngu, phốc Shizuku Zoko, phốc Đông Phương Bạch, nếu như ngươi thật dự định biến thành nữ nhân, ta có thể đem quỳ hoa bảo điện chuyển cho ngươi. Ezen Sasuke, tạ ơn. Mặc dù đối với dưỡng dục đời sau loại chuyện này không có hứng thú gì, nhưng ta cũng không có ý định tự hủy hoại. Mặc bạch, như vậy vấn đề liền đến, chúng ta lần này cần khẩu hiệu sao để cho ta đại nhật nguyệt thần giáo, nhất thống thiên hạ xạ hòa mù ra, không được cảm giác có chút lờ ho vẽ đút Đông Phương Bạch, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Nhất thống thiên hạ cái gì, rất nhàm chán. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, giết chết lệnh hồ sùng, tiêu diệt cặn bã nam huyết tinh nữ vương, thưởng thiện phát ác, thế thiên hành đạo mặc bạch, công minh ca ca, ta cầu ngươi đừng tú. Chuyện này tạm thời gác lại đi, chờ thêm 2 ngày đi lại nói. Tan họp, nên ngủ.